Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 427. Thái thái, cửu gia ở 2808 thất, Quan Hy đi theo Mộ Nhất Huân ra tổng thống phòng. Hai người dọc theo thật dài hành lang đi đến thang máy khẩu. Vào thang máy, Mộ Nhất Huân khấu ký túc xá tầng. Leng keng, thang máy ngừng, Mộ Nhất Huân đi ra thang máy. Quan Hy đi theo đi ra ngoài, đi ra thang máy nháy mắt, Quan Hy trừng mắt nhìn Tình, "Gì, Nhất Huân, chúng ta làm cái gì vậy?" Nàng nhìn phía sau chậm rãi khép kín thang máy, "Ngươi không phải mới vừa yếu mang ta đi chỗ nào?" Mộ Nhất Huân thản nhiên hồi đầu liếc mắt một cái Quan Hy. "Đi qua," Quan Hy nghĩ, "Nga, phải đi qua, tầng cao nhất hành lang, còn nhìn vài phó danh gia họa." Nhất Huân, này họa hảo đắt tiền đi, chúng ta Thượng Hoàng có lớn như vậy tài lực, Quan Hy nhớ tới kia mấy bức họa, vô giá, thật sự là không nghĩ tới, cửu gia cấp nàng ký Thượng Hoàng giải trí, nói là quốc nội giải trí công ty tam đầu sỏ, thâm tàng bất lộ a, liền này họa, nàng cảm thấy thị giá trị đều có thể dây sát này hắn hai nhà giải trí công ty. Mộ Nhất Huân không có trả lời. Nàng xoay người, lạnh như băng ánh mắt nhìn chằm chằm Quan Hy xem monster. Quan Hy còn tại hồi tưởng vừa mới nhìn đến họa, trong lòng chật chật tưởng, giá trị như vậy sang quý họa, xin thứ cho nàng không hiểu thưởng thức, bất quá nàng nếu có thể có một bức như vậy họa, khẳng định trực tiếp bán đi đổi tiền. Nàng đang nghĩ tới, chú ý tới Mộ Nhất Huân nhìn chằm chằm nàng xem monster trên mặt thu liễm có chút ngu đần tươi cười. Quan Hy thật cẩn thận hỏi, Nhất Huân, ngươi xem ta làm gì? Không có gì, Mộ Nhất Huân thản nhiên nói. Dừng một chút, nàng hỏi, Quan Hy ân, Mộ Nhất Huân hỏi, ngươi thích Tiêu Cửu gia sao? À, Mộ Nhất Huân này vấn đề hỏi chính là đánh thẳng cầu. Quan Hy mặt nháy mắt đỏ, Nhất Huân, ngươi, đột nhiên hỏi cái gì đâu? Ta, nàng trắng nõn hai giáp nhiễm thượng phi hồng. Giống hai luồng mây đỏ, bên tai cũng là hồng, mười phần tiểu nữ nhi tư thái, không cần trả lời, đã muốn biết đáp án, Mộ Nhất Huân thản nhiên thu hồi ánh mắt, ta đã biết. Quan Hy trừng mắt nhìn Tình, ếch nàng cái gì đều còn chưa nói đâu, nàng sẽ biết. Mộ Nhất Huân ngữ khí thực đạm, không có gì cảm xúc dao động, nàng thấp giọng nói, ngươi không nên thích Tiêu Cửu gia, này thanh âm quá nhỏ. Quan Hy không có nghe rõ ràng, nàng nghi hoặc hỏi, Nhất Huân, ngươi nói cái gì? Mộ Nhất Huân thản nhiên nói, không có gì, Tiêu thị tập đoàn, đại lâu cửa, Cố gia lái xe ngừng xe, đối xe sau tòa Cố Văn Khê cung kính nói, đại tiểu thư, đến ân. Cố Văn Khê mở cửa xe, động tác tao nhã xuống xe, ngươi đi về trước, không cần chờ, là, đại tiểu thư, lái xe đáp. Một lần nữa phát động xe rời đi, Cố Văn Khê đứng ở đại lâu ngoại, lúc này ánh mặt trời vừa lúc, Cố Văn Khê hơi ngẩng đầu, Tiêu thị tập đoàn chỉnh đống đại lâu dưới ánh mặt trời giống nhau bao phủ một tầng thản nhiên hào. Quang, chỉnh đống Tiêu thị đại lâu lúc ấy chụp được này khối. Mỗi bình phương giá vì lúc ấy đồng thành ZF bán đấu giá mấy khối chung tối cao. Được xưng là vương, liền như vậy nhất đống làm công đại lâu, cũng là Cố gia cả đời kiếm không đến tiền, huống chi này đống ký túc xá, đối Tiêu gia mà nói không đáng kể chút nào. Cố Văn Khê nhìn loại này đại lâu, tâm thần lay động, nếu nàng là Tiêu gia đương gia chủ mẫu, này đó là cửu gia, cũng chính là của nàng. Cố Văn Khê nghĩ, khóe môi dần hiện lên một chút thiên chân cười. Đáy mắt lại lộ ra vài phần tham lam môn sơ Tiêu Cửu Diêm. Nàng nhẹ nhàng nhớ kỹ ba chữ, thải một đôi tiểu bạch hài, thân mình yểu điệu hướng Tiêu thị đại lâu lý đi vào đi. Cố Văn Khê đi lên bậc thang, vào đại sảnh xoay tròn thủy tinh môn, đại sảnh người đến người đi, có nhân nhìn đến nàng, nhận ra đến đây là tiểu thái thái, lập tức trên mặt vấn an, thái thái. Ngài đã tới ân. Cố Văn Khê trên mặt lộ ra thuần tươi cười. Cười gật đầu, hợp với vài người cùng nàng vấn an. Cố Văn Khê trong nội tâm mịt mờ hư vinh tâm đắc đến thỏa mãn. Tiêu Thái Thái, mọi người nhìn thấy nàng đều là cung kính thân phận, đây mới là nàng nên được. Cố Văn Khê đi đến trước sân khấu, mỉm cười hỏi trước sân khấu tiểu thư, nhĩ hảo, thái thái. Trước sân khấu tiểu thư chính là lần trước tiếp đãi Quan Hy vị kia. Nhìn thấy Cố Văn Khê trên mặt mang cười, ngài tìm đến cửu gia. Cố Văn Khê gật gật đầu, ân, trước sân khấu tiểu thư hỏi, thái thái, ngài yếu chính mình đi lên, vẫn là ta điện thoại liên hệ bí thư chỗ làm cho bọn họ nói cho cửu gia. Cố Văn Khê nghĩ nghĩ, cười nói, ta chính mình đi lên đi, không cần liên hệ cửu gia, trước sân khấu tiểu thư nói. Hảo, Cố Văn Khê cười cười, nói, ta đây hãy đi trước. Hảo, Cố Văn Khê rời đi trước sân khấu. Trước sân khấu tiểu thư lập tức lại ở công ty đàn lý phát tin tức. Tiểu Tô công tác chung, ống nhóm, tổng tài phu nhân lại tới nữa. Bạc, tổng tài phu nhân lại tới nữa. Ngọc Giao tiểu đáng yêu lại tới nữa. Ta muốn chụp ảnh chụp anh. Lần trước chụp ảnh chụp là hô. Ta nghĩ đoá thủ, không nói gì. Gần nhất Quan Hy giống như không có gì vi bác đổi mới a. Hôm nay có thể nhìn thấy chân nhân. Thật tốt, nàng đến chỗ nào rồi? Ta muốn đi ngồi thủ. Tiểu Tô công tác chung, vừa muốn đi đáp cao tầng thang máy. Ở cửu gia kia tầng lầu mới có thể đính. Ngươi như thế nào ngồi thủ? Không nói gì, các phạt vui vẻ. Xin hỏi, trước sân khấu tiểu thư đang ở tán gẫu Vi Tín. Lúc này Cố Văn Khê lại lộn trở lại đến. Trước sân khấu tiểu thư nhất ngẩng đầu thấy là tổng tài phu nhân. Chạy nhanh lại buông di động, nàng nói, thái thái, chuyện gì? Cố Văn Khê nhìn trước sân khấu tiểu thư đang đùa di động. Trong lòng xẹt qua một tia khó chịu, ở nàng lão công công ty lý đi làm, còn không còn thật sự. Cố Văn Khê bây giờ còn không có nhìn thấy cửu gia. Trong lòng đã muốn lấy Tiêu Thái Thái tự cho mình là. Nàng trong lòng khó chịu, trên mặt lại vẫn là mang cười thuần thuần bộ dáng. Ta nghĩ hỏi một chút thang máy ở đâu nhi? Cửu gia, ở đâu gian văn phòng? Trước sân khấu tiểu thư có chút kinh ngạc, thái thái phía trước không phải tìm đến quá cửu gia một lần. Đã quên cửu gia văn phòng ở đâu một tầng thế nào một gian? Bất quá lần trước là Lý Đặc Trợ đến, nàng không nhớ cũng đang thường. Trước sân khấu tiểu thư đứng lên, cung kính nói, thái thái, cửu gia văn phòng ở 20 bát tầng. 2808 thất, thang máy ngài bên phải biên góc, ngài đáp kia phiến tử sắc môn thang máy có thể trực tiếp đến 20 bát tầng. Cố Văn Khê đáy mắt xẹt qua một chút khinh thường, lễ phép nói lời cảm tạ. Hảo, cảm ơn. Cố Văn Khê ấn trước sân khấu tiểu thư nói. Đi đáp cao tầng chuyên trúc thang máy, nàng vào thang máy, khấu 20 bát tầng, thang máy chậm rãi khép lại. Ngay tại thang máy xong môn yếu khép kín thời điểm, nhất chỉ tu trưởng bàn tay to thân tiến vào, yếu khép kín thang máy cảm ứng được, lại tự động mở ra, một đạo hân dài cao ngất thân ảnh vào thang máy. Cố Văn Khê không thấy rõ người tới, nhíu mi, này không phải cao tầng thang máy, như thế nào tùy tùy tiện liền còn có nhân tiến vào. Hô, thiếu chút nữa không vượt qua. Theo thang máy ngoại bước đi vào là Tiêu Cảnh Minh, hắn phía trước bị Tiêu Cửu Diêm huấn cả ngày không có việc gì. Bị thét ra lệnh đến công ty bắt đầu học tập tiếp nhận một việc vật. Tiêu Hùng đứa nhỏ luôn luôn là cái mê chủ, bị Tiêu Cửu Diêm lệnh cưỡng chế đến công ty, theo cơ sở làm xuất phát chạy nghiệp vụ, xử lý sự tình đến cũng là hữu mô hữu dạng. Hết chương.